Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 449, Bạch Dương Nhỏ May Mắn. Hạ, Lâm Tàng Phong cùng Jessica sóng vai đi tại cổ kính trong tiểu trấn. Dưới chân là đá xanh bày ra cũng không bằng phẳng thạch bản lộ. Hai bên đường phòng trọ thì là vách tường. Tính cả do mang theo rêu xanh mái ngói tạo thành nóc phòng tạo thành. Khi thì cũng có thể thấy ven đường Thanh Hà. Có người tại trên sông chống thuyền mà qua. Cũng có hài tử tại bờ sông đùa phim. Đây là truyền thống trên ý nghĩa Cang Nam tiểu trấn. Mang theo đặc hữu nhu tình cùng tinh tế tỉ mỉ. Mà một ngày này thiên không có chút u ám. Tựa hồ là muốn dưới mưa dáng vẻ. Nhượng cái trấn nhỏ này trừ nhu tình cùng tinh tế tỉ mỉ bên ngoài, càng nhiều một chút lười biếng. Cứ như vậy, tại cái trấn nhỏ này lên, hai người vừa đi vừa nghỉ, Jessica một đường hoặc tự quay, hoặc lôi kéo Lâm Tàng Phong chụp ảnh chung, chơi quên cả trời đất. Sau đó thẳng đến thiên không đen xuống, hai người mới hồi khách sạn, ngừng chân tại chính mình trước cửa. Jessica chỉ Lâm Tàng Phong cười cười. Hôm nay thật rất vui vẻ. Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Cũng tương tự ôm dùng mỉm cười. Ngươi vui vẻ là được rồi. Không phải vậy chuyện ngày hôm qua còn thật không biết thế nào đền bù tổn thất ngươi. Jessica đem đầu tóc chùm đến sau tai. Cười mắt thấy Lâm Tàng Phong. Nguyên lai trọng điểm của ngươi chỉ là đền bù tổn thất à. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ rất vui vẻ cùng một cái mỹ nữ cùng một chỗ dạo phố đây. Lâm Tàng Phong, có chút bật cười, dạo phố loại sự tình này, nam nhân không có mấy cái thích. Jessica tiếp tục mở miệng, chỉ cửa phòng của mình. Tốt, à, cái kia, có phải hay không tiến phòng ta ngồi một chút, ta pha trà cho ngươi uống. Lâm Tàng Phong khoát tay áo, cũng không còn sớm. Uống nhiều trà chỉ sợ cũng ngủ không được. Hôm nay cứ như vậy đi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Đằng sau còn có một ca nhạc hội đây. Jessica nhẹ nhàng một tiếng. Được, vậy ta liền đi vào trước. Ngủ ngon, ngủ ngon. Hai người nói chuyện ngủ ngon, sau đó liền riêng phần mình tiến riêng phần mình cửa phòng. Đóng cửa lại trong tích tắc, Jessica nụ cười trên mặt dần dần có chút tiêu tán, mà lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút ngày sau, sắc mặt của nàng càng hơi trầm xuống hơn lặng yên. Mùa đông, càng ngày càng gần, chỉ là trong trầm mặc lại nổi lên một câu nặng nề nỉ non. Từ cổ kính Nam Tầm tiểu trấn sau khi rời đi, hai người lại kinh lịch một chút nhỏ hành trình, sau đó thẳng đến sau cùng một trạm. Hoa Hạ Bảo Đảo, Jessica đem ở chỗ này cử hành một ca nhạc hội, xem như nguyên Girl Generation một thành viên. Jessica người khí bản thân liền rất cao, lại thêm lần này tại Hoa Hạ đại lực tuyên truyền. Lần này Jessica ca nhạc hội có thể nói là người đông nghìn nghịt. Toàn bộ tràng quán không khí cơ hồ đều nhanh muốn sôi trào lên. Cách ra sân còn có nửa giờ thời điểm. Jessica ngồi ở phía sau đài phòng hóa trang bên trong nỗ lực bình phục tâm tình. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng hiện tại trạng thái cùng lúc đó sâu lâu xuất đạo Taeyeon là giống nhau. Nàng lúc này nhìn chung quanh lấy, muốn tìm người nào đó thân ảnh. Nàng cảm thấy, xem hắn, có lẽ liền có thể bình tĩnh một chút. Thế nhưng là ánh mắt chiếu tới. Toàn bộ phòng hóa trang đều không có Lâm Tàng Phong thân ảnh. Nàng nhịn được có chút nóng nảy hỏi đứng lên cái khác ly màu tao nhã. Ngươi thấy Tàng Phong sao? Ly màu tao nhã nghĩ đuổi vội mở miệng. Lâm Tàng Phong SC một giờ trước đó liền ra ngoài. Nói là có một số việc. Khi đó tỷ đang tiếp thụ hóa trang. Cho nên hắn cũng chỉ cùng ta nói một lần. Không có quấy rầy tỷ. Jessica nhíu mày, cầm ra tay điện thoại, mới vừa muốn gọi điện thoại cho Lâm Tàng Phong thời điểm. Đầu vai lại bị người vỗ một cái, lần này nhượng lông mày của nàng nhăn càng sâu, Nàng vừa muốn mở miệng quát lớn, có thể ngẩng đầu một cái, trông thấy trong gương quay bả vai nàng người. Nàng lập tức hơi kinh ngạc mở miệng. Tàng, Tàng Phong, lời nói rơi xuống. Lâm Tàng Phong có chút trêu chọc mở miệng. Người mới vừa mới sẽ không là muốn mắng chửi người đi. Biểu lộ thật là dọa người. Bất quá, cùng nhà ta Su Dung so ra, còn tính tương đối nhu hòa. Jessica biểu lộ chậm rãi nhu hòa xuống tới. Ngươi nói chính là Su Dung muốn đi tìm ngươi, nhưng mới vừa mở cửa liền đụng phải ngươi ở ngực, đụng hồng cái trán, sau đó tưởng rằng người khác, liền cũng không ngẩng đầu lên mắng một đại đáp một lần kia sao? Lâm Tàng Phong sững sờ, lập tức gật đầu cười. Đúng vậy a, nhìn tới nha đầu kia đem chuyện này nói cho ngươi. Jessica hơi lộ ra chút tự hào. Ta cùng Su Dung ở giữa nhưng không có bí, chỉ nói là lấy. Jessica lại lời nói đột nhiên trì trệ, sau đó lắc đầu lại biến hóa chủ đề. Tính, không nói cái này, ngươi đi làm gì? Ta nghe Mầu Tao Nhã nói ngươi đều ra ngoài một giờ. Lâm Tàng Phong mặc dù có chút nghi hoặc Jessica lời nói chuyển biến, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, trả lời rất dứt khoát phía sau vấn đề. Đi chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Kỳ thực ngươi lần này hành trình cũng là dùng solo ca sĩ thân phận triển khai hoạt động. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cùng Taeyeon là như đúc một dạng, mà lần này ca nhạc hội triển khai cũng mang ý nghĩa ngươi đoạn này lữ trình cơ bản đã hoàn thành để nhất giai đoạn. Đây là rất đáng được kỷ niệm, ta cảm thấy hẳn là tặng quà cho ngươi. Tuy nhiên phần lễ vật này cùng Taeyeon cái kia phần khác biệt, bởi vì đây là ta cùng Su Dung cộng đồng tâm ý. Chỉ bất quá, nàng hiện tại không ở bên người ngươi, ta liền thay nàng đem nàng cái kia phần chúc phúc, lại thêm phần của ta chúc phúc cùng một chỗ tặng cho ngươi. Nghe được Lâm Tàng Phong, Jessica là rất vui vẻ, nhưng vừa nghe đến Taeyeon tên, Jessica thần sắc lại có chút phức tạp. Nàng hơi hơi ngửa đầu nhìn lấy Lâm Tàng Phong mở miệng. Taeyeon, còn có muội muội ta, người cũng là dùng phương pháp như vậy đuổi theo đấy sao? Lâm Tàng Phong thần sắc hơi hơi ngưng kết. Ta, được rồi, nhưng Jessica lại lộ ra khuôn mặt nhỏ. Ta chỉ đùa một chút mà thôi. Bất quá ngươi cùng Su Dung thật sự chính là rất ăn ý. Nàng hôm nay cũng thật sớm liền cho ta phát chúc phúc, còn nói chuẩn bị lễ vật, liền chờ ta về nhà đây. Lâm Tàng Phong ấm áp nở nụ cười, trong ánh mắt tràn ngập hồi ức. Đúng vậy a, nàng chính là loại kia làm cho lòng người bên trong ấm áp cô nương. Mà Jessica nhìn lấy Lâm Tàng Phong trong thần sắc hồi ức, thần sắc của mình cũng phức tạp. Nhưng rất nhanh nàng thu liễm những thứ này phức tạp, lại một lần mở miệng, chuyển di chủ đề, đối với, lễ vật là cái gì đây? Không phải là vòng cổ đi. Hơn nữa điếu trụy vẫn là loại kia dùng từ đơn, fly, xem như kiểu dáng a. Lâm Tàng Phong thiêu thiêu mi, tuy nhiên không phải, nhưng làm sao ngươi biết ta đưa cho Taeyeon chính là vòng cổ? Jessica bĩu môi. Nữ nhân kia không phải trước tiên liền quay như vậy một tấm hình sao? Hơn nữa còn phát đến NS động thái bên trong. Ta suy nghĩ không biết cũng khó khăn. Lại nói, ta cùng đồng đội nhóm lại không có cắt đứt liên lạc. Nguyên lai là dạng này. Lâm Tàng Phong lộ ra chút hiểu rõ. Sau đó lại mở miệng. Tuy nhiên lễ vật là đánh tính tại ngươi ca nhạc hội sau đó đưa cho ngươi. Nhưng nếu như ngươi muốn nhìn, hiện tại liền có thể mở ra. Nói, xuất ra một cái túi giấy, sau đó đưa cho Jessica. Jessica thuận tay tiếp nhận, nhưng lại phóng trong ngực, cười lắc đầu. Ani, ta sẽ các loại, chờ, ca nhạc hội kết thúc về sau lại mở ra. Tốt, a, vậy thì đến lúc đó lại mở ra. Lâm Tàng Phong dạng này đáp lại. Sau đó không nói thêm gì nữa đi đến một bên ngồi xuống. Sau đó lại cùng Jessica nhàn hàn huyên. nhưng là hắn không có phát hiện chính là, ở trước mặt hắn, cùng hắn nói chuyện phiếm Jessica, ôm chung ngực lễ vật động tác là cỡ nào nghiêm túc. Nhất là vuốt ve lễ vật hộp giấy lúc, giống như là ôm trong ngực chân quý nhất cùng yếu ớt nhất chân bảo giống như. Đầy đủ chân quý, lại cẩn thận chặt chẽ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.